Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, quan sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời gian từ từ. Đảo mắt liền đến Tần Thiên ước định dạo chơi ngày tháng. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên liền dẫn một số người đi bên ngoài thành ước định địa phương. Đó là một cái có hoa có cỏ, cũng có nước suối róc rách địa phương. Hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ, xuân gió lay mặt, nhẹ nhàng như vậy. Tần Thiên sau khi đến không bao lâu, những cái kia tranh cử thái tử phi cô gái liền cũng lục tục tới. Những cô gái này các cũng ăn mặc hết sức đoan trang xinh đẹp. Sau khi đến, trang điểm lộng lẫy, sau bốn phía hoa còn tốt hơn xem. Còn muốn hấp dẫn người, cô gái trẻ, tự có một cổ mị lực không tả được tới. Tần Thiên nhìn những người này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này so với đời sau những cái kia đi người mẫu còn muốn dụ cho người mơ mộng. Bất quá, những cô nương này cũng không phải là những người khác có thể chấm mút. Những cô nương này sau khi đến, Tần Thiên cũng không có nóng nảy trước cùng bọn họ trò chuyện chạm mặt. Cũng chỉ là để cho bọn họ chờ. Lúc mới bắt đầu, những người này tương đối còn cẩn thận, lẫn nhau bây giờ đứng cũng không thế nào chuyện cho. Bất quá Tần Thiên một mực không tới nói chuyện, các nàng những người này liền dần dần có chút không nhịn được, cũng cảm thấy được như vậy đứng nhàm chán, lẫn nhau bây giờ mới có một ít trao đổi. Tần Thiên liền ở vòng ngoài quan sát bọn họ. Hắn phát hiện những cô gái này trao đổi thời điểm là có rất tự nhiên phân chất hiện tượng. Thế gia cô gái tự nhiên cùng thế gia cô gái chuyện trò. Quyền quý con gái cùng quyền quý con gái làm bạn. Những cái kia phổ thông quan viên nữ nhi tự nhiên cũng cùng bọn họ đồng đẳng cấp người trao đổi lẫn nhau. Thấy loại chuyện này thời điểm, Tần Thiên ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì là trên đời này vốn chính là như vậy. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, nhân tài giống vậy có lời đề chơi được lưu. Bất quá, Tần Thiên ở nơi này dạng quan sát thời điểm, hắn rất nhanh phát hiện một cái một loại khác thường cô gái. Bởi vì là ở những cô gái khác cũng lẫn nhau tìm đồng bạn trao đổi thời điểm, người kia nhưng chỉ là một người đứng, cũng không có cùng những người khác trao đổi ý nghĩa, mà thấy người phụ nữ này tướng mạo thời điểm, Tần Thiên cả người cũng sững sốt một chút, bởi vì là người phụ nữ này trên mặt dài một cái nốt ruồi. Tuy nói không có mao, nhưng vậy rất là ảnh hưởng toàn thân dễ coi. Tần Thiên rất kỳ quái, người phụ nữ này vậy tới tự tin đâu, lại lấy là trên mặt mình có nốt ruồi, còn có thể bị chọn. Tần Thiên cảm thấy người phụ nữ này có thể là cái loại đó mù quáng tự tin người. Không như vậy chỉ là có chút ngu xuẩn. Tần Thiên ghét người như vậy, cho nên khi nhìn đến người phụ nữ này thời điểm, hắn liền trong lòng trực tiếp đem người phụ nữ này cho loại bỏ. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh mấy cô gái đột nhiên hướng cái đó nữ nốt ruồi đi tới. Đây là con gái nhà ai? Như thế không tự biết mình sao? Trên mặt dài lớn như vậy một cái nốt ruồi, vẫn còn có mặt tới nơi này tranh cử thái tử phi. Thật không biết ai cho ngươi tự tin à, ha ha. Năm nay người có ý nghĩa thật đúng là nhiều à. Những người này đều là quyền quý con gái, trong ngày thường cao cao tại thượng thói quen, thật đúng là không đem những thứ khác phổ thông quan viên nữ nhi coi ra gì. Các nàng cũng là dội rãnh nhàm chán, gặp có một người phụ nữ tướng mạo vậy lại vẫn dám đến, liền không nhịn được nghĩ muốn làm nhục nàng một phen. Dĩ nhiên, đều là đối thủ cạnh tranh, chủ yếu nhất hay là muốn chê bai người khác tới nâng cao mình. Mấy người này đối với vậy nữ nốt ruồi tiến hành làm nhục. Tần Thiên thấy cái này sau đó, lông mày hơi đông lại một cái. Hắn không thích cả vú lấp miệng em người. Thái tử phi sau này là muốn làm quốc mẫu. Quốc mẫu có nhẹ tiện người khác tâm, vậy làm sao có thể được? Cho dù có, vậy tuyệt không thể biểu hiện ra, như vậy có mất thân phận. Cho nên, Tần Thiên nhìn một cái sau đó, liền đem vậy mấy cái quyền quý con gái cho loại bỏ. Loại bỏ sau đó, Tần Thiên liền không muốn lại đi chú ý mấy người này. Dẫu sao đều là bị hắn loại bỏ, không cần thiết lãng phí nữa thời gian. Hơn nữa những người còn lại còn có rất nhiều. Hắn phải từ từ quan sát. Bất quá, vừa lúc đó, vậy nữ nốt ruồi nhưng phản kích. Mấy vị đúng là so ta dáng dấp xinh đẹp. Thân phận cũng đích xác so ta cao quý. Bất quá các người đã so ta tốt như vậy xem. Như thế, cao quý. Cần gì phải như vậy chèn ép ta một cái người như vậy con gái xấu xí đâu. Chẳng lẽ các người liền so ta qua tự tin cũng không có. Cho nên phải dùng loại này biện pháp tới chê bai ta. Nữ nốt ruồi mở miệng. Vậy mấy cái quyền quý con gái lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bọn họ lấy là, cái này nữ nốt ruồi cũng chính là một phổ thông quan viên nữ nhi. Nhất định vâng vâng dạ dạ mới là, không nghĩ tới, cái này nữ nốt ruồi lại dám phản kích. Không chỉ có phản kích, hơn nữa còn nói bọn họ có chút tức giận, có chút á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, vẫn còn là tức giận, bọn họ nơi đó cảm thấy không sánh bằng cái này nữ nốt ruồi. Bọn họ chính là muốn tìm chút chuyện làm thôi. Các nàng căn bản cũng không có đưa cái này nữ nốt ruồi coi ra gì. Nhưng cái này cái nữ nốt ruồi nói, nhưng quá làm người ta tức giận. Tốt một bản nói lời châm chọc à, người thật lấy là mình là ai, lại vẫn dám cùng chúng ta so. Hừ, nói cho ngươi, chúng ta cho tới bây giờ liền không đem ngươi coi ra gì. Thật là quá tự cho là, ngoặc kép, mấy phụ nữ vừa nói. Vậy nữ nốt ruồi nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Phải không? Nếu không đem ta coi ra gì, cần gì phải tới chê bai ta để nâng cao các người đâu. Chỉ có cảm thấy không bằng người ta mới có thể tới chê bai ta. Chân chính đối với mình tự tin người là sẽ không tới cùng ta phụ nữ như vậy vậy kiến thức. Nữ nốt ruồi đúng là miệng mồm lanh lợi. Mấy câu nói xong, nhất thời lại đem vậy mấy cái quyền quý con gái bị chọc giận. Thoáng chốc, một người quyền quý con gái tức giận dâng trào, đưa tay thì phải hướng nữ nốt ruồi rút ra đánh tới. Bất quá, ngay tại một tát này rơi xuống trước, vậy nữ nốt ruồi đột nhiên cười hắc hắc. Người tốt nhất chớ đem sự việc làm lớn chuyện, Tần tiểu công gia có thể ở một bên nhìn đâu. Nếu để cho hắn phát hiện các người những người này ỷ thế hiếp người, lấy nhiều ăn hiếp ít, người cảm thấy hắn sẽ để cho các người trúng tuyển thái tử phi sao? Nữ nốt ruồi không có sợ hãi, ở như vậy trường hợp gây chuyện, đơn giản là ở tự hủy tương lai, nàng người đổ không quan tâm thái tử phi cái thân phận này. Bất quá những đàn bà khác nếu đã tới, khẳng định đều là muốn làm thái tử phi. Các nàng nguyện ý vì chuyện như vậy, đem mình tiền đồ và giàu sang làm hỏng sao? Cái đó muốn động thủ quyền quý con gái sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên tức giận không nhẹ, nhưng bởi vì là nữ nốt ruồi như thế một câu nói. Nàng một tát này rốt cuộc không có rơi xuống đi. Một tát này rơi xuống đi, ắt phải náo động chung quanh. Khi đó Tần Thiên biết được nàng động thủ đánh người. Chỉ sợ liền trực tiếp đem hắn cho xếp trừ đi chứ. Dĩ nhiên, nàng không biết là, Tần Thiên đã sớm đem nàng cho xếp trừ đi. Mấy cái quyền quý con gái mặc dù tức giận, nhưng lúc này vậy cầm cái này nữ nốt ruồi không có cách nào. Chỉ có thể suy nghĩ sau này tìm lại hắn tính sổ. Vậy nữ nốt ruồi nhàn nhạt cười một tiếng, vân đạm phong khinh. Hết thảy các thứ này đều bị Tần Thiên nhìn ở trong mắt. Hắn đột nhiên đối với cái này nữ nốt ruồi rất cảm thấy hứng thú. Cô gái kia là nhà ai? Tần Thiên hỏi một câu. Rất nhanh có người kêu. Tiểu công gia, đó là Phương Nhất Sơn Phương Đại Nhân nữ nhi Phương Tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-ou-ai-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.